Chương 2. 456 phạt xét nhà sinh. Thần sắc lạnh như băng nhìn một cái xa xa chân trời, Mạc Liên khỏe môi cong lên một vòng trào phúng độ cong. Trịnh Cơ, đơn độc muốn ngươi chết vào không được, Vương Lăng lời ấy nói được thì làm được, bây giờ lại muốn mang trên lưng này họa nước yêu cơ danh tiếng, đời đời kiếp kiếp bị người thoá mạ. Nói đến, này không đều là chính ngươi cầu tới á hôm sau bên trên. Lớn tin tức, lớn tin tức. Hồng Hải chùa Ninh Bình Tháp quả nhiên là sập tha, toàn bộ kinh đô lão bách tính môn chạy nhanh bẩm báo, biết tất cả việc này. Bọn họ còn hiểu được đại vương hạ chỉ, đem gây nên Ninh Bình Tháp đổ sụp sự kiện họa nước yêu cơ đặt thành lâu, lấy roi đánh thi thể 3 ngày đêm. Trịnh quốc cậu bị bãi quan biếm thành bình dân, Trịnh ra một nhà đại trạch bây giờ cũng đều bị đại vương thu về, tịch thu hết gia sản. Đại vương hạ tội kỷ chiếu, đem chính mình nốt tại thần trong cung không ra. Mà lao bách tính môn thì tất cả đều tuân ra hướng thành lâu, khinh bị hướng về phía Trịnh Cơ di thể nhổ nước miếng, chửi rủa cái này hại nước hại dân yêu cơ. Nhưng tất cả những thứ này, đều không có quan hệ gì với Kiều Mục. Nàng trước kia chuẩn bị kỹ càng hết thảy, cùng người nhà cáo biệt về sau, liền ngồi thái tử xe kéo, cùng hắn cùng nhau đi tới cửa thành Bắc Miệng. Cầm phủ đàn tố tố, đoạn ra đoạn tơ nhờ mờ, đậu ra đậu phượng trì, phiền ra phiền thu minh cùng với hồng ra hồng bá huy. Tất cả đều sớm đã ở cửa thành chờ đã lâu. Chứ đang tố tố ở ngoài, mấy người khác trên mặt đều thêm mấy xóa vẻ không kiên nhẫn. Có thể xuất phát đi đậu tam tiểu thư đậu phượng trì tức giận hỏi, trong lòng chế nhạo rất nhiều. Cũng thật là thái tử phi a, trên đường đi xuất hành còn phải thái tử điện hạ hộ đưa tới, ngồi xe thật là đủ kiểu tức giận, nàng cho rằng đây là đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy đâu, như thế yêu ớt liền nên ngốc trong nhà đường đi ra, để tránh sau liên lụy đồng đội chờ. Tiêu Mục ném ra rèm, trực tiếp ném cho bọn hắn một chữ, không có nửa câu muốn giải thích gì tứ. Tức giận đến đầu phượng chỉ một gương mặt xinh đẹp bá điệu biến sắc mặt. Đàn tố tố thờ ơ nhún nhún vai, ôm kiếm đi đến cửa thành trà bảy bên trong ngồi xuống, gọi lên nửa ấm trà. Lúc này, một bộ phận quần tình mãnh liệt dân chúng, đều chạy tới Trịnh quốc cậu cửa nhà, ném tảng đá bùn nhão, đem người nhà họ Trịnh đều ngăn ở cửa sau bên kia, thấy một người đi ra liền ném một cái. Trang diện hỗn loạn có thể. Trịnh tam tiểu thư Trịnh ngũ công tử bọn người, tự mình tài liệu thi một chu tờ huyền tệ lương thực đi ra, lại bị đuổi theo ra tới triều đình binh sĩ cho kê biên tài sản tịch thu. Những cái kia nguyên bản sống an nhàn sung sướng tiểu thư công tử ca nhi nhóm, từng cái gấp đến đỏ mắt, một bộ cùng người liều mạng bộ dáng, muốn đem bọn hắn giấu hàng lậu cầm về. Nô Tiêu Ân mang theo một đám huynh đệ chính là vào lúc này chạy tới. Hắn liếc mắt liền thấy được trong đám người giữ im lặng Trịnh Lục công tử, vội vàng quát mắng đem những cái kia kích động những người đi đường hướng bên cạnh đẩy đi, hung hăng chen đến Trịnh Lục công tử trước mặt, "Lục công tử, ngươi không sao chứ?" Trịnh Tiểu Lục lắc đầu, sắc mặt hơi có chút mê mang. Hắn sáng sớm hôm nay đứng lên luyện kiếm thời điểm, liền được cho biết đại vương phái người đến đây kê biên tài sản Trịnh gia đại trạch. Hắn thân là huyền sư, trọng yếu đồ vật đều thả trong nội giới. Binh sĩ tự nhiên không có khả năng tới kê biên tài sản hắn nội giới. Bất quá những cái kia cùng cha khác mẹ bất học vô thuật tỉ tỉ các ca ca liền tao hương. Sáng sớm đến bây giờ, cả viện đều gà bay chó chạy không ngừng. Nô Tiêu Ân sốt ruột nói, "Lục công tử, ngươi đừng lo lắng, ta tại Mặc Kinh thành chính mình đặt mua một cái tiểu viện tử, ngươi không có chỗ ở, liền trước tiên đi nơi này." "Không cần." Trịnh Lục lắc lắc đầu nói, "Ta cái này muốn ra khỏi thành. Chỉ sợ được 1 tháng sau mới trở về."